Siêu cấp phú nhị đại, chương 2270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Anh ta tiến lên, nhìn về phía Giang Ninh trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, nhịp tim còn nhanh hơn so với lần đầu tiên làm đàn ông, càng thêm căng thẳng. Anh à, gọi ông nội, Sugita nói nhẹ, anh ta quay đầu lại và liếc nhìn Nagakuma. Bây giờ, An đã biết tại sao thân vương lại quỳ gối không? Nagakuma không nói nên lời, ngón tay run lên, anh ta hiểu rồi. Anh ta không hiểu sao, bây giờ anh quỳ xuống nhận sai được chưa? Sugita hỏi lại, thịch thịch, Nagakuma không dám do dự, đối mặt với Giang Ninh, anh a quỳ xuống tràn đầy cung kính. Làm sao anh ta biết rằng người đó lại đến? Advertisement, nếu biết, anh ta cho tiền cũng không dám tự phụ trước mặt Giang Ninh. Anh ta biết về sự hỗn loạn vài năm trước, nếu không có lần đó, anh ta đã không có cơ hội trở thành xã trưởng của hội Yamaguchi. Những người lớn tuổi trong nhà đã nhắc đi nhắc lại anh ta hết lần này đến lần khác trước khi họ chết. Không biết ngày tới, Nagakuma thực đáng chết. Nagakuma giọng run run, sắc mặt của các samurai phía sau rất phức tạp. Không ngờ xã trưởng lại đột nhiên quỳ xuống. Ai mà Lani khiến anh ta hoảng sợ như vậy? Bây giờ đã biết, Giang Ninh nói, anh không muốn tiết lộ danh tính của mình. Nagakuma chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nagakuma hồi đó không đủ tư cách để gặp anh. Anh không ngờ rằng Nagakuma lại quỳ nhanh như vậy mà không do dự. Thật là một người thông minh. Tôi không biết ngài đến Yamaguchi làm gì. Chỉ cần ngài ra lệnh, Nagakuma sẽ hết sức hợp tác. Nagakuma đặt tư thế rất thấp. Anh phải hạ nó xuống. Người trước mặt này, hôm nay có thể dễ dàng dế tê chết tất cả người trong toàn bộ sân. Để anh ta mất đi hội Yamaguchi một cách dễ dàng. Không những thế, anh ta còn đang tranh cãi gì với thân vương. Giang Ninh là tồn tại mà anh ta không thể lay chuyển chút nào. Nếu trên đời này có vài người mà bọn họ tuyệt đối không thể kích động, thì Giang Ninh nhất định là một trong số đó. Nếu trên đời này chỉ có một người, bọn họ tuyệt đối không thể kích động, vậy là chỉ có Giang Ninh. Vừa rồi Giang Ninh dễ dàng đánh nát đại võ sĩ cấp. Nagakuma biết lời nói của các trưởng lão là có lý, bọn họ lấy mạng của mình ra để chứng minh điểm này. Anh không muốn dùng mạng sống của mình để chứng minh điều đó. Hội Yamaguchi này, xem ra là không phải mình cậu phụ trách. Giang Ninh không quan tâm Nagakuma nói gì, cho dù là hội trưởng, anh cũng chỉ là đại diện đứng đầu của hội Yamaguchi, anh không phải là người có quyền phát biểu. Người khác không biết, Giang Ninh làm sao có thể không biết? Nagakuma sắc mặt hơi thay đổi, ngẩng đầu liếc nhìn Giang Ninh, sau đó nở nụ cười. Đúng là tôi không phụ trách, nhưng nếu có thể làm được tôi sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, tôi muốn đưa Zoro Lan Thanh đi, Giang Ninh trực tiếp nói. Vừa dứt lời, mặt Nagakuma tái xanh, yêu cầu này quá cao. Thưa ngài, Lan Thanh này. Được, Giang Ninh khẽ khịt mũi, nửa giờ nữa đưa cô ấy đến Đông Đô an toàn. Nếu cô ấy không đến, tôi sẽ đích thân đến đón. Có vấn đề gì không? Nagakuma run rẩy toàn thân. Trong những lời này đầy ẩn ý đe dọa. Giang Ninh đích thân tới đón nhất định không phải như bây giờ. Lễ phép tay chân chen ngang, liền giết một hai người. Một khi anh làm điều đó, Nagakuma như nhìn thấy bức tranh từ vài năm trước. Cách chương.